Chương 163, Địa phẩm chiến kỹ. Ngươi nếu là ép không được ta đây, nghe được Diệp Vũ nâng lên Tuyết Ngôn, Nhan Thánh Đình quỷ thần xui khiến nói một câu, không có khả năng, Diệp Vũ bị chọc giận, đây là ý gì, hoài nghi mình năng lực sao, nam nhân chính mình là ép không được, chẳng lẽ nữ nhân chính mình còn ép không được sao, quá miệt thị người, ta cái này ép cho ngươi xem, Diệp Vũ trực tiếp nhào về phía Nhan Thánh Đình, Nhan Thánh Đình bước chân khởi động, liên tiếp lui về phía sau, tránh đi Diệp Vũ, sắc mặt nóng lên, ngươi điên rồi. Bị thê tử của mình vũ nhục ép không được, ta còn muốn không biết xấu hổ, Diệp Vũ cả giận nói, cái này ép ngươi, ngươi nằm mơ, Nhan Thánh Đình mặt đỏ tới mang tai, gia hỏa này thật điên rồi, hắn muốn làm gì, ta ép cho ngươi xem, Diệp Vũ đang khi nói chuyện, trực tiếp cuốn về phía Nhan Thánh Đình, Nhan Thánh Đình trên mặt hiện ra đỏ ửng, nhìn xem cuốn về phía nàng Diệp Vũ chỉ có thể xuất thủ, một đầu cặp đùi đẹp quét ngang hướng Diệp Vũ, muốn ngăn trở Diệp Vũ, Nhan Thánh Đình chân dài bay múa, Diệp Vũ chỉ nói, ngươi đi hết. Nhan Thánh Đình khẽ giật mình, nhịn không được nhìn thoáng qua, nhưng nghĩ tới chính mình mặc váy dài, căn bản không có khả năng lộ hàng. Vô sĩ, Nhan Thánh Đình cả giận nói, chờ một chút cắn ngươi thời điểm, ngươi liền biết ta là vô sĩ hay là có răng. Diệp Vũ cười to, lần nữa hướng về Nhan Thánh Đình trấn áp tới. Nhan Thánh Đình cắn hàm răng, trên người lực lượng cũng phun trào mà ra, cánh tay ngọc vung vẩy, như là roi công kích trực tiếp Diệp Vũ. Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình đánh nhau, hai người thỉnh thoảng giao phong, Nhan Thánh Đình lực lượng cường đại vượt quá tưởng tượng. Diệp Vũ thế mà ở trong tay nàng không có chiếm được bao nhiêu thượng phong, mỗi lần xuất thủ, đều bị Nhan Thánh Đình đỡ được. Diệp Vũ, đừng phát điên, ta không muốn cùng ngươi đánh. Nhan Thánh Đình cắn hàm răng, gia hỏa này càng đánh càng lai kính, chân không tệ. Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình thon dài trắng noãn chân quét tới, hắn cười ha ha, bàn tay xinh xinh nghênh đón, ngăn trở Nhan Thánh Đình chân dài lúc, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua. Diệp Vũ, Nhan Thánh Đình đều tức nổ tung, gia hỏa này là cố ý. Nhan Tuấn ở một bên nhìn xem, sắc mặt cũng khó coi vô cùng, gia hỏa này là đang đùa giỡn tiểu thư, hắn hận không thể trực tiếp quất chết Diệp Vũ. Mang Thiếp Ngưu nhìn xem một màn này, kéo lấy Nhan Tuấn nói, thiếu gia cùng phu nhân muốn làm sự tình, chúng ta trốn xa một chút, chớ nhìn bọn họ. Nhan Tuấn nghe được câu này, hắn tức nổ tung, làm chuyện gì? Mang Thiếp Ngưu lại đương nhiên nói ra, cha mẹ ta muốn làm sự tình thời điểm, đều đem ta đuổi kịp xa xa, không để cho ta cùng bọn hắn ở một gian phòng, ta muốn thiếu gia cùng phu nhân hẳn là cũng không hy vọng chúng ta nhìn xem. Nhan Tuấn tức nổ tung, Mang Thiếp Ngưu hỗn đảng này có ý tứ gì, hắn đây là nói Diệp Vũ muốn cùng tiểu thư làm chuyện này hay sao, ngươi nằm mơ. Diệp Vũ mặc dù có mấy phần thực lực, nhưng chỗ nào có thể là tiểu thư đối thủ, nhìn tiểu thư như thế nào trấn áp hắn. Nhan Tuấn cắn hàm răng, nghĩ thầm tiểu thư đạt được truyền thừa, thực lực khủng bố phi phàm, Diệp Vũ mặc dù cường đại cũng không phải tiểu thư đối thủ, đó là bọn họ hai người sự tình, dù sao chúng ta chớ để ý. Mang Thiếp Ngưu thật thà nói ra, hắn toàn cơ bắp, kéo lấy Nhan Tuấn các loại liền rời xa nơi này. Nhan Tuấn mấy người nơi đó là Mang Thiếp Ngưu đối thủ, trực tiếp bị hắn kéo đi. Nhan Thánh Đình gặp Diệp Vũ căn bản không có dừng lại ý tứ, nàng hận thẳng cắn răng, gia hỏa này thật đúng là muốn trấn áp nàng không thành. Diệp Vũ, ngươi lại không dừng tay, ta liền không khách khí. Nhan Thánh Đình hô, lão phu lão thê còn khách khí cái gì, hôm nay không phải ngươi ép ta chính là ta ép ngươi, dù sao đều muốn ép. Diệp Vũ cười to nói, lần nữa phóng tới Nhan Thánh Đình. Nhan Thánh Đình bị Diệp Vũ cái này mang theo nghĩa khác lời nói mặt đỏ tới mang tai, có thế đối mặt tên điên này cũng không có cách, chỉ có thể không ngừng ngăn trở hắn. Ngươi nhất định phải dạng này, vậy ta liền trấn áp ngươi. Nhan Thánh Đình hô, làm cái gì mộng rồi, lần trước tách ra thời điểm, không phải nói ta ép ngươi sao, huống chi chúng ta là lần thứ nhất, khẳng định phải ta làm chủ đạo a. Diệp Vũ trong lúc nói chuyện, lần nữa phun trào chiến kỹ hướng về Nhan Thánh Đình đánh tới. Nhan Thánh Đình nổi giận không thôi, hỗn đảng này nói cái gì nói. Thế nhưng biết cùng gia hỏa là hạ quyết tâm muốn trấn áp chính mình, nghĩ đến cái này Nhan Thánh Đình cũng không có khách khí, chân chính xuất thủ luân phiên nghênh chiến Diệp Vũ. Nhan Thánh Đình cường đại vượt quá tưởng tượng, Diệp Vũ luân phiên vận dụng chiến kỹ, thế mà không có chút nào chiếm được tiện nghi, ngược lại là nhiều lần suýt nữa bị Nhan Thánh Đình trấn áp, thật mạnh. Diệp Vũ trong lòng thầm nhủ, nữ nhân này đạt tới được cái gì truyền thừa, thực lực tăng vọt nhanh như vậy không nói, một thân thực lực thế mà có thể so sánh hắn, phải biết hắn đi đến một bước này không dễ dàng. Không chỉ là dựa vào tạo hóa quyết, càng là đạt được Phi Long Sơn đại thế cùng vô căn thánh diễm tẩy lễ. Nhan Thánh Đình trong lòng cũng kinh ngạc, cứ việc nhìn thấy Diệp Vũ trấn áp Ngọc Lâm thế tử bọn người, có thế dưới cái nhìn của nàng Diệp Vũ cùng mình hay là có kém, nhưng bây giờ tình huống là chính mình không có chiếm cứ mảy may thượng phong, ngược lại là hắn có áp chế chính mình xu thế. Nàng thân có lưu ly thiên thể, lại lấy được nhan gia cổ tổ truyền thừa, tăng thêm thánh đỉnh chi năng, loại cơ duyên này vượt quá tưởng tượng, thực lực hoàn toàn không phải ngoại nhân tưởng tượng như thế. Lưu Ly kiếm quyết, Nhan Thánh Đình cũng bị khơi dậy hiếu chiến tâm, gia hỏa này một lòng muốn đè xuống chính mình liền hết lần này tới lần khác không để cho hắn toại nguyện. không để cho cái kia gọi Tuyết Ngôn nữ nhân toại nguyện. Nàng dưới chân dẫm lên, trên thân thể hiện ra lam quang cùng đạo vận xen lẫn, hóa thành từng đạo lưu ly kiếm ý hoành bắn, không ngừng công phạt Diệp Vũ mà đi, kiếm mang xen lẫn, tung hoành tứ phương, như vậy kiếm quyết để Diệp Vũ kinh ngạc. Diệp Vũ không dám coi thường, vận dụng vô song chỉ, bạo động ra sắc bén kiếm mang, nghênh chiến nhan thánh đình, suy suy, kiếm mang kích xạ, không ngừng giao phong, kình khí quét sạch tứ phương, âm thanh lớn chấn động tứ phương. Nhan Tuấn một đoàn người bị mang Thiết Ngưu bước đến nơi xa, mặc dù không nhìn thấy hai người giao phong tình huống, có thế tiếng vang này hay là để bọn hắn kinh hãi, gia hỏa này thật chẳng lẽ có thể cùng tiểu thư giao phong hay sao? Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình càng đánh càng kịch liệt, hai người các loại chiến kỹ không ngừng thi triển mà ra, đánh mặt đất đều xuất hiện vết nứt, các đá bay tứ tung. Nhan Thánh Đình càng kinh ngạc, nàng có thể thi triển nhiều như vậy chiến kỹ là bởi vì truyền thừa nguyên nhân, truyền thừa tại mượn thánh đỉnh chi năng, nàng học trong đó chiến kỹ rất nhanh, thế nhưng là Diệp Vũ chiến kỹ Diệp Vũ không ít, đã biến ảo mấy chục vào. Đối với Diệp Vũ, Nhan Thánh Đình cũng coi như hiểu rõ, lúc trước tiến Nhan gia lúc, hắn căn bản chưa bao giờ tu hành qua, bộ thứ nhất phương pháp tu hành hay là chính mình cho hắn, nhưng bây giờ, đây quả thực không cách nào tưởng tượng, không chỉ là cảnh giới đuổi kịp hắn, ngay cả chiến kỹ đều tu hành nhiều bộ như vậy. Dừng ở đây, Nhan Thánh Đình cùng Diệp Vũ giao thủ không ngừng, cũng có chút không kiên nhẫn, trên người nàng lam quang lấp lóe lần nữa biến đổi, kiếm mang trong nháy mắt huy động, không ngừng xen lẫn, có một cổ kỳ dị kiếm ý ở trong đó, huyền ảo vô cùng, những này kiếm mang xen lẫn, hóa thành một vòng tròn đem Diệp Vũ giam ở trong đó, hợp thành một cái kiếm lao, những này kiếm khí bén nhọn bay múa, không gian đều muốn cắt giống như địa phẩm chiến kỹ. Diệp Vũ giật mình trong lòng, sáng rực nhìn xem Nhan Thánh Đình, nữ nhân này ngay cả dạng này chiến kỹ đều có. 123 truyện.com